Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4191, đi tới hỗn độn cấm khu, vũ trụ càng là bình tĩnh, hỗn độn cấm khu bá chủ càng là ăn ngủ không yên. Đạo thiên đế lúc nào cũng có thể tính đột phá, bọn họ hiện tại tiến thối lưỡng nan, mặc dù là bọn họ giết hướng huyền hoàng vũ trụ. Không thể gây ra nhiều động tĩnh lớn, thậm chí rất khả năng cũng bị nhiều thiệt thòi. Nhưng nếu là một vị trầm mặc, mỗi một năm qua đi đều sẽ để huyền hoàng một mạch trở nên càng mạnh hơn. Tiến thối lưỡng nan a, hỗn độn thiên ma bọn họ nộ không thể dừng. Cho tới nay cao cao tại thượng bọn họ, liền siêu cấp quần tộc cũng không dám dễ dàng đàm luận hỗn độn cấm khu. Hiện tại cẩn thận từng ly từng tí một để phòng một cái nhân tài mới xuất hiện. Ai có thể chịu đựng được, luân hồi chi chủ những này cấm kỵ bá chủ. Không ngày không đêm quan sát vũ trụ mênh mông. Bởi vì bọn họ lo lắng nói lăng đột nhiên vượt cửa ải. Bọn họ đã thương lượng được rồi. Một khi đạo lăng vượt cửa ải, bọn họ sẽ đem hết toàn lực giết ra ngoài. Ngăn cản đạo lăng vượt cửa ải, thiên ma chi tử bọn họ đều tuyệt vọng, để vô địch bá chủ cả ngày lẫn đêm quan tâm đạo thiên đế, để bọn họ đều nghẹt thở, đối với tương lai tuyệt vọng, cả thế gian vô địch đạo thiên đế đứng ở chư thiên biển sao, để bọn họ đều sống đến ác mộng ở trong, luân hồi vũ trụ vô pháp đang vận chuyển. Thời không tinh thạch đã tiêu hao hết, hắc ám đạo tôn ngữ khí trầm trọng nói. Cố nhiên tranh thủ đến thời gian đã đầy đủ, đế binh liên miên, nhưng là tương lai cũng rất khó cùng tạo hóa hải có sức đánh một trận. Nếu là lại có thêm trăm năm còn tạm được, mấy chục năm không dài. Thế nhưng luân hồi vũ trụ bên trong đi qua thời gian quá dài lâu. Đạo tộc nắm giữ vũ trụ bảo tàng, trên căn bản bị tiêu hao sạch sẽ, thiên đình hiện tại mạnh mẽ, để vạn thú giáo bọn họ đều cười khổ, đã không cùng một đẳng cấp, tộc này quang dưới trướng đế binh, đủ để quét ngang bất luận cái nào siêu cấp quần tộc. Khoảng thời gian này đi qua, các đại giáo gốc gác trên căn bản bị huy hoàng sạch sẽ. Đây là chuẩn bị dùng hết tất cả tử chiến đến cùng. Nhưng là kim chính đạo tôn cảm giác, hiện tại huyền hoàng liên minh, cũng rất khó cùng tạo hóa hải chinh phạt. Chủ yếu nhất chính là bọn họ không hiểu tạo hóa hải mạnh bao nhiêu. Đạo lăng, hắc ám đạo tôn bọn họ kinh hỉ. Nhìn thấy một vị thanh niên mặc áo trắng đột nhiên đi đến thiên đình. Chỉ bất quá hắn thể phách mơ hồ tỏa ra gợn sóng, để bọn họ đều ngơ ngác. Loại sức mạnh này đã không phong được, sắp trùng kích ra. Kim chính đạo tôn xuất hiện ở đây, thoải mái cười to, muốn đột phá. Đạo lăng gật đầu nói, không sai, có thể đột phá. Hiện ở tình huống bên ngoài làm sao? Bọn họ đem khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra trong ngoài nói ra. Bọn họ gốc gác đã tiêu hao hết. Tương lai đến tột cùng sẽ làm sao? Liền xem tạo hóa hải mạnh bao nhiêu. Chuẩn bị nhiều như vậy. Kim chính đạo tôn bọn họ cảm giác. Tạo hóa hải còn có thể nghịch thiên rồi hay sao? Đáng sợ như thế gốc gác. Hơn nữa đạo lăng đột phá. Hẳn là có sức đánh một trận, bất quá hiện đang đột phá không phải thời cơ. Kim chính đạo tôn nói rằng, hồn thiên giáo chủ còn chưa hề quay về, cổ tiên vương đang bế quan, huyền hoàng chí cường giả cũng ở bên ngoài du lịch, còn có đạo thánh tiên cũng đang bế quan, đại hắc càng là rơi vào cấp độ sâu trong ngủ say, tình huống không thể lạc quan. Ngươi một khi đột phá, hỗn độn cấm khu tuyệt đối sẽ phát điên nhắm vào ngươi, không có hồn thiên giáo chủ. Ta không yên lòng, bất quá năm đó hắn đã mạnh như vậy, hẳn là sắp trở về rồi. Đạo lăng cau mày, Hồn tiên giáo chủ đối với thời không nắm giữ đã không người nào có thể cùng. Hắn nếu là bước vào tiên vương, có thể giúp đạo lăng hộ đạo, uy hiếp hỗn độn cấm khu. Vẫn là suy nghĩ một chút, đột phá nơi đi. Ngươi cùng kim chính đạo tôn không giống, hắc ám đạo tôn lo lắng nói. Chúng ta cũng không rõ ràng hỗn độn cấm khu thủ đoạn mạnh bao nhiêu. Rốt cuộc những lão quái vật này sống năm tháng quá xa xưa. Khẳng định nắm giữ một ít đại sát khí, đạo lăng lại là cười nói. Ta chuẩn bị ở hỗn độn cấm khu đột phá. Cái gì? Hỗn độn cấm khu? Trảm tiên đạo nhân sắc mặt kịch biến. Vội hỏi, không thể, đây cũng quá nguy hiểm. Một khi đi hỗn độn cấm khu, đây chính là tự chui đầu vào lưới. Đạo lăng hít sâu một hơi, nói rằng, bất luận ta ở nơi nào đột phá, đều sẽ bị nhằm vào. Ta lo lắng là tạo hóa hải. Một khi ta ở những nơi còn lại bế quan, đến thời điểm đại đạo tiên uyên căn bản không ngăn được. Bất tử đạo quân bọn họ nhất định sẽ nhắm vào đại đạo tiên uyên. Nói thì nói thế, nhưng là ngươi ở huyền hoàng vũ trụ phụ cận vượt cửa ải. Nguy hiểm như vậy tính nhỏ hơn một chút. Kim chính đạo tôn lắc đầu nói, ta cũng không tán thành. Huyền hoàng vũ trụ sức mạnh bản nguyên rốt cuộc rất mạnh. Nếu là đi hỗn độn cấm khu bế quan, quá nguy hiểm ân y, chư lão yên tâm đi. Ta nếu dám đi, liền có thủ đoạn phá cục. Đạo lăng cười nói, những năm này cũng không phải không công vượt qua, bằng vào ta đưa tới lôi kiếp, cũng có thể trọng thương hỗn độn cấm khu. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là đáng giá thử nghiệm. Đến thời điểm ta có thể ngăn cản hỗn độn cấm khu. Thế nhưng cần hồn thiên giáo chủ giúp ta. Nói thật có hồn thiên giáo chủ vì đạo lăng hộ đạo, kim chính đạo tôn bọn họ phi thường yên tâm. Nếu thật sự dường như đạo lăng từng nói, tạo hóa hải thật muốn xuất thế, hậu quả quá nghiêm trọng, sẽ nội ưu ngoại hoạn cục diện. Ngươi có thể xác nhận tạo hóa hải thật có thể đi ra. Phi tiên đạo tôn không nhịn được mở miệng. Không sai, vũ trụ đã từng bị hậu trường hắc thủ bố trí mầm tai họa. Ta một khi đột phá, nhất định sẽ bị nhận ra được. Đạo lăng phi thường khẳng định nói. Nếu là ta ở độ kiếp thời điểm, tạo hóa hải ở nhảy ra, vậy coi như phiền phức. Mặc dù là một nước cờ hiểm, nhưng là đạo lăng hoàn toàn tự tin. Kim chính đạo tôn bọn họ không ở khuyên bảo. Đại kiếp nạn trước, đạo lăng nghĩ tới một đoạn an ổn sinh hoạt. Hắn không biết tương lai chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Vũ trụ vẫn là bình tĩnh như vậy. Hỗn độn cấm khu từng cái bá chủ cả ngày quản giáo chư thiên biển sao. Bọn họ ở sưu tầm đạo lăng. Một khi phát hiện có lôi kiếp dáng thế, sẽ ngay lập tức giết ra ngoài. Từ từ, vũ trụ bắt đầu không bình tĩnh, bởi vì thường thường có đáng sợ khí thế lao ra, chấn động chư thiên biển sao. Mỗi một lần khôi phục, cũng làm cho hỗn độn cấm khu toàn diện khôi phục, nhưng là chỉ có khí tức, lại không nó người. Thời gian nửa năm xuất hiện 3 lần. Điều này làm cho luân hồi chi chủ bọn họ đều muốn tức nổ. Mỗi một lần bọn họ đều bạo phát đến mức tận cùng chuẩn bị ra tay. Nhưng là đột nhiên xuất hiện khí tức, lại lấy tốc độ cực nhanh tản đi. Khẳng định là đạo thiên đế. Hắn vẫn ở áp chế sức mạnh. Nhưng là ta cảm giác sức mạnh của hắn nhanh áp chế không ra đạo thiên đế cử động. Có thể đem hỗn độn cấm khu cho gấp hỏng rồi. Liên tiếp tốt một lần, hỗn độn cấm khu bá chủ đều xông ra đến rồi. Có người biến sắc, lúc trước hỗn độn cấm khu cuộn khởi khí tức, để bọn họ sợ hãi. Đạo thiên đế thực sự là đáng sợ. Hắn đột phá, để hỗn độn cấm khu thịt hãi hùng khiếp vía. Thật không thể nào tưởng tượng được một khi đạo thiên đế bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Hắn sẽ cường đại đến một cái ra sao lĩnh vực. Chư thiên vạn tộc hãi hùng khiếp vía. Huyền hoàng vũ trụ lộ ra đến gợn sóng. Quét ngang toàn bộ chư thiên tinh không. Chấn động 3000 đại vũ trụ. Mỗi một lần bạo phát. Bọn họ đều cảm giác một lần so với một lần mạnh mẽ. Đây là cái gì? Đây là đạo lăng sắp không áp chế được nữa sức mạnh trong cơ thể. Đạo cùng pháp của hắn đều đạt đến cực hạn. Không thể trường kỳ kéo dài không đột phá. Tốt ngươi cái đạo thiên đế. Thật cho là chúng ta sợ ngươi huyền hoàng vũ trụ không thành. Không dám đột phá. Là đang đợi hồn tiên giáo chủ bước vào tiên vương giúp ngươi hộ đạo sao? Hỗn độn thiên ma bọn họ muốn nhiều nộ có bao nhiêu nộ. Một khi hồn tiên giáo chủ tự mình đi ra trợ giúp đạo lăng hộ đạo. Bọn họ có một loại dự cảm. Muốn giết hắn quá khó khăn. Rốt cuộc hồn tiên giáo chủ đi chính là thời không lĩnh vực. Lấy hắn xuất quỷ nhập thần cái thế thủ đoạn. Đủ để ngăn trở mấy cái cấm kỵ bá chủ. Đến thời điểm đang muốn giết đạo lăng nói chuyện viển vông. Thời gian của chúng ta không nhiều. Liền như vậy trơ mắt nhìn đạo thiên đế bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Hắn nếu là đột phá. Đến thời điểm chính là chúng ta hỗn độn cấm khu tận thế. Luân hồi chi chủ bọn họ quả nhiên sốt ruột. Bất tử đạo quân vẫn tính là bình tĩnh. Hắn nói ra, yên tâm đi. Một khi đạo thiên đế vượt cửa ải, tạo hóa hải tuyệt đối sẽ vấn thế. Đến thời điểm chúng ta cường sát đến huyền hoàng vũ trụ, trợ giúp tạo hóa hải mở ra phong ấn, đối với chúng ta nhưng là vô cùng hữu ích. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng là bọn họ đối với tạo hóa hải phi thường kiêng kỵ. Làm lần thứ 4 mau ra hiện thời khắc, vạn tượng thần ma bọn họ đều chẳng muốn khôi phục. Bọn họ những này vô địch bá chủ không chịu nổi loại này trêu chọc. Chỉ có điều ngay ở trước mặt khí tức vô hạn thức tỉnh, vô hạn khủng bố thời khắc, ầm ầm ầm, toàn bộ hỗn độn cấm khu đều run rẩy theo lên. Đó là một cái hùng vĩ cái bóng xông vào hỗn độn cấm khu, lôi kéo lệnh mênh mông đại thế run rẩy chớp giật. Trời ạ, hỗn độn cấm khu có cường giả bước vào cấm kỵ bá chủ. Khó mà tin nổi, đây là một cái ra sao thời đại. Kim chính đạo tôn mới đột phá mấy năm. Hỗn độn cấm khu dĩ nhiên có cường giả đột phá. Lẽ nào là vùng cấm chi tử bọn họ? Toàn bộ vũ trụ đều sôi trào. Hỗn độn cấm khu bạo phát, lôi kiếp ánh sáng quá đột nhiên. Hết chương.